Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 73, liền làm đại phóng đưa. Trung, đến nơi này về sau, A Cường thân thể mới chậm rãi buông lỏng, những cơ bắp đó dần dần khô héo, một cái gầy nhom thân ảnh vừa nhảy ra, như là thây khô vậy A Cường nhảy ra ma pháp trận phạm vi, đang ở miệng to thở. Đồng thời một chút quang mang rơi ở trên người hắn, từng tia cơ bắp một lần nữa mọc ra, hắn lại một lần nữa biến trở về này cái cơ bắp tráng hán. Vội vã cứu vớt đồng bạn, ngược lại bước vào cạm bẫy của chúng ta, ngươi làm ra lựa chọn sai lầm. Thánh nữ điện hạ, Hứa Diệu cảm thán nói ra, hắn vừa rồi thi triển truyền tống năng lực, đem Nala truyền tống tới. Phế đi không ít khí lực, cần một chút thời gian bình phục một chút thể nội kích động lực lượng. Bởi vậy Hứa Diệu cố ý gợi chuyện, thuận tiện đả kích một chút Nala ý chí. Mặc dù đạt tới hôm nay ý chí của bọn hắn đều cực kỳ lý trí kiên định. Một chút ngôn ngữ khó mà dao động, nhưng là dù là chỉ có một chút xíu chần chờ, cũng có thể quyết định cuối cùng thắng bại. Không, ngươi sai rồi. Đây mới là quyết định chính xác, rốt cục có thể làm cho ta buông tay chân ra chính xác quyết định. Nala một tay cầm kiếm, trên người khí thế càng ngày càng mạnh. Nala căn nguyên là hắc nguyên chảy ra, mà ở đốt sơ hỏa lúc, nàng lại bắt đầu ba lần căn nguyên, cuối cùng hiến tế tự thân dẫn tới bạch quang thời điểm. Nàng liền tìm tới chính mình chân lý mầm móng. Chỉ bất quá hết thảy phát sinh quá nhanh, mà hắn chủ yếu lực lượng lại là hỏa diễm lực lượng. Cho nên Nala từ chưa từng dùng qua bản thân căn nguyên năng lực. Nàng thân ở tại hỏa diễm thời đại, chấp trưởng hỏa diễm quyền hành, căn nguyên lại là hắc nguyên, bạch quang cùng hắc nguyên, một trái một phải, nàng hiến tế tự thân đưa tới bạch quang, lựa chọn lại là chính xác. Đó mới là con đường của nàng, chân lý của nàng. Hỏa diễm thời đại trôi qua, hỏa diễm lực lượng suy yếu, vô luận là hô hấp pháp, long lực lượng, vẫn là dòng máu của thần, toàn bộ suy yếu, nguồn gốc từ căn nguyên lực lượng nhưng không có suy yếu. Nàng cũng không bài xích hắc nguyên lực lượng, nhưng là cổ lực lượng này tính chất 10 phần khó khống chế. Dễ dàng tác động đến người một nhà, cho nên cho tới nay, nàng sử dụng cũng chỉ là lực lượng cơ thể, cùng vẫn còn đang xây dựng con đường chính xác, mang tới các loại năng lực, không cần chết nữa a. Hắc sắc sự vật bắt đầu ở trên người Nala lan tràn. Loại kia khó có thể lý giải được, phảng phất một loại khác siêu việt cái thế giới này lực lượng đang cuộn trào. Ngay cả Nala cái kia tuyệt mỹ dáng người cũng ở đó hắc sắc dưới khí tức, dần dần trở nên mông lung. Hứa Diệu cái kia bao quát tất cả lực lượng tính chất thực đen nguyên linh, đều không cách nào phân biệt ra Nala sử dụng là cái gì lực lượng. Nhân loại nhận biết hoàn toàn không cách nào lý giải lực lượng. Sau đó Hứa Diệu liền phát hiện mình trong mắt đã mất đi Nala thân ảnh. Không biết chi hắc tướng cảm giác của bọn hắn che đậy. Có lẽ ta làm một quyết định ngu xuẩn, nhưng là Nala ngươi nhất định phải thất bại. Hứa Diệu kịp phản ứng, tay khẽ vẫy, mặt đất ma pháp trận phát sáng lên. Không cách nào nhận biết lực lượng, vậy liền đừng đi nhận biết. Lấy ngang nhau thậm chí theo mạnh lực lượng oanh kích, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Hứa Diệu trên người thực đen nguyên linh lưu động, tràn ngập toàn thân, nhân loại khác bề ngoài tại thời khắc này bị xé nứt, lộ ra bản chất hạ cái kia thân thể đen nhánh, không cách nào nhận biết được vị trí của ngươi, vậy liền công kích tất cả không cách nào nhận biết địa phương. Thực đen vạn vật đều là vong, nắm đấm vung qua, hết thảy đều ở quả đấm của hắn trước vỡ nát, hóa thành hắc sắc vật chất. Lưu động đến trên người hắn, nhưng là Hứa Diệu lại biết mình đánh vào không trung. Tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ thua. Muốn chiến thắng bây giờ Nala, hắn cần vận dụng một chút thủ đoạn. sứ đồ nhóm cứ việc ngắn ngủi bối rối về sau, liền cấp tốc trấn định, dựa vào các loại phương pháp tìm kiếm lấy Nala, cũng thử nghiệm tiến hành công kích. Một người mặc hắc sắc áo choàng sứ đồ biến mất tại không gian vật ghép bóng tối bên trong mặt, đem một bản thư đen nhánh mở ra, ở trên sách mặt hiện ra từng cái mình đầy thương tích oan hồn. Bọn hắn chính nhìn chòng chọc vào cái này áo bảo đen sứ đồ, dốc hết thảy đi oán hận chớ chú hắn. Nhưng những cái này oán hận cùng chớ chú lại ngược lại gia tăng quyển sách này uy lực. Cắn nát tay mình chỉ, chảy xuôi theo cái nào đó thế giới tử thần thần lực huyết dịch nhỏ xuống ở trên trang sách. Tại người áo đen thủ hạ, viết ra, Nala Tagun, cái tên này, thần lực hỗn hợp có nguyên rủa lực, tìm kiếm lấy mục tiêu phát động chớ chú, nhưng là chớ chú càng tiếp cận mục tiêu, người áo đen liền phát hiện phía trên cái tên đó càng ngày càng lạ lẫm. Hắn nhớ rõ ràng là Nala Tagun, nhưng là bây giờ nhìn đi, lại căn bản là không có cách lý giải. Đây không phải là xa lạ văn tự, coi như là xa lạ văn tự, tử vong chi thư cũng có thể tiến hành phiên dịch, nhưng là những bút họa đó tụ hợp lại cùng nhau, coi như xa lạ như thế. Áo bào đen sứ đồ kịp phản ứng, mặc dù trừ chữ trở nên lạ lẫm, cũng không có chuyện gì khác phát sinh. Có thể một loại sợ hãi lại không thể ức chế dâng lên. Ngày xưa hết sức quen thuộc bóng tối mặt, cũng tại thời khắc này mở ra diện mục thật của hắn. Liền phảng phất băng sơn nổi lên giấc ngủ, phía dưới ẩn núp cái kia 80% hiển lộ tại người trước mắt. Băng sơn vẫn là cái kia băng sơn, nhưng lại vượt ra khỏi nhân loại con mắt có thể bắt cực hạn. Không phải ta đang nhìn hết thảy, mà là đối với mơ ước ta. Cảm giác vô hình xuất hiện ở trong lòng áo bào đen. Loại cảm giác này liền chính hắn đều không hiểu thấu. Sau đó, băng sơn tiến nhập ánh mắt của hắn. Trong miệng phát ra không hiểu thanh âm hắn, thân thể bành trướng đến vặn vẹo biến hình, liền phảng phất hắn không nhìn xong sự vật, cưỡng chế tiến nhập thân thể của hắn. Cuối cùng, bành một tiếng, triệt để trở thành không gian vật ghép bóng tối mặt một bộ phận. Căn nguyên liền đứt gãy, đi đến nên đi địa phương. Cái kia bản tội ác thư đã ở trong nháy mắt sụp đổ, vô số vong hồn từ đó chảy ra, tại cái kia bị khăn che mặt của để lộ trước triệt để sụp đổ. Tóc vàng cũng không gấp phát động công kích, hoặc có lẽ là hắn đã trải qua bất lực phát động công kích. Ở trên người hắn có mấy cái đốt bị thương vết sẹo, mỗi khi hắn sử dụng lực lượng thời điểm, những vết sẹo đó liền sẽ cấp tốc ấm lên, chẳng mấy chốc sẽ trở nên đỏ bừng một mảnh. Lấy sứ đồ ở giữa tàn khốc, hắn vô cùng có khả năng bị hạ độc thủ giết chết. Trên người đạo cụ bị lược đoạt trống không, chỉ là anh đề nghị để hắn phát huy nhiệt lượng thừa, hắn mới bị đưa đến nơi này. Tiếp tục còn sống, hắn không có lựa chọn, hắn nhất định phải còn sống, vì cá nhân hắn trong không gian những chờ đợi đó cứu vớt người. Hắn nhất định phải còn sống, kéo lấy cỗ này bị nguyền rủa thân thể. Tóc vàng nhìn thấy anh, bên cạnh nàng không còn có hỏa điệp quay chung quanh, binh dòng đã ở ngăn cản vương tử Loren thời điểm hóa thành cho tàn. Hiện tại nàng có thể triệu hoán chỉ có muốn thú cùng ác tu. Hai người trong lòng đều có một cỗ sợ hãi. Cỗ sợ hãi như là thực chất, để bọn hắn căn bản không dám mở miệng nói ra vương tử Loren tình báo. Chỉ có thể nói đang đuổi kích quá trình bên trong bị tinh linh đánh lén. Anh vẫn như cũ dơ dù, ánh mắt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Nữ nhân này hoặc có lẽ là nữ hài, hiện nay cũng đã vận dụng lấy linh lực tìm kiếm lấy địch nhân. Khu sử thức thần đi công kích những không cách nào đó nhận biết hắc ám chỗ. Đặc biệt chủ động, nàng đang tìm chết, loại kia thần sắc tóc vàng gặp rất nhiều đối người mình sinh tuyệt vọng. Người, bao quát bản thân tạo thành, ánh mắt ấy hắn sẽ không quên. Nữ nhân kia, rõ ràng chính là muốn được cứu vớt. tại sao phải từ bỏ? Tóc vàng kéo lấy thân thể, hướng về anh phóng đi. Chỉ riêng ở bên trong hắn ánh mắt, thì có một người đột nhiên tử vong. Hiện tại anh hành vi chính là tại tự sát. Thế giới đang thay đổi. Anh không biết mình là không phải còn dơ dù. Không biết bản thân thức thần có phải hay không là còn ở bên trong khống chế. Không biết mình là không phải còn sống. Nhận biết của nàng đã trải qua tiếp cận phá toái. Khăn che mặt của vạn vật liền muốn ở trước mặt nàng để lộ. Căn bản cũng không có cứu rỗi. Không chiếm được của ta cứu rỗi. Chỉ có giải thoát. Anh tại may mắn. May mắn mình không phải là chết ở thức thần mất khống chế dưới. Nàng cái kia phụ thân của buồn nôn cũng sẽ chết rơi đi. Tại nàng tầm mắt cuối cùng là cái kia một vòng pha tạp màu vàng. Nàng hơi khẽ giật mình về sau. Nguyên bản mặt mũi bình tĩnh cực kỳ sinh sơ kéo ra một nụ cười. Không phải loại kia cực kỳ xinh đẹp nụ cười vui vẻ. Lộ ra răng, khóe mắt nặn ra nếp nhăn. Bộ mặt cũng có chút vặn vẹo, lại đặc biệt chân thực. Cái kia chính là cứu. Anh thân thể chiết xuất, hóa thành một cỗ tro bụi triệt để mẫn diệt, biến mất ở tóc vàng trước mắt. Hắn toàn thân đều là nóng bỏng vết thương, cố gắng chống lên pha tạp bức tường ánh sáng cũng ở đó không biết công kích đến sụp đổ. Căn nguyên năng lực sụp đổ tạo thành phản phệ, nóng rực vết thương mang đến đau đớn, cùng tự trách thống khổ để hắn gần như sụp đổ. Lại một cái cần cứu rỗi, cũng khát vọng cứu rỗi người, chết ở trước mặt của hắn, tóc vàng cảm giác mình nhận biết đang ở phá toái, hắn có lẽ cũng bị nhét vào phạm vi công kích, trên người cực nóng vết sẹo càng ngày càng sáng, đau đớn đánh sụp lý trí của hắn, để hắn vựng quyết đi qua, cái kia không biết chi đen giống như tiếp xúc đến vết thương kia, hơi dừng lại về sau. Từ bỏ giết chết hắn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.